biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao che khuất chân trời và theo gió cuốn mây trôi đi bao mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau đã vây kín trong lòng. Em lấy anh như con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao buồn đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Kêu tên em trong hoài mong. Anh nơi đây với những buổi chiều tìm đi nỗi nhớ phút giây bên nhau nồng say. Đời ta cùng bao nhiêu thương đau từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đoá đầy. Em nơi anh như muôn loài chim sống cô đơn đang thăng qua bao thời gian. Bay đi ôi loài chim đã vây cánh bên đời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, em yêu ơi từ ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Thưa quý vị, thưa các bạn yêu nhạc trên cả nước yêu mến, lời đầu tiên cho phép anh Quân xin gửi đến mọi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị yêu nhạc đã lắng nghe, ủng hộ cho anh Quân qua vân 1 nhạc sống chào xuân 2016 hot nhất hiện nay. Tiếp sau đây, anh Quân xin gửi đến quý vị album nhạc sống vân 2 được mang tên Hát Mãi Lời Yêu Thương với những ca khúc sôi động nhất hiện nay, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước qua nền nhạc DJ bốc nhất hiện nay. Xin mời quý vị cùng đón nghe thưởng thức những ca khúc này. Xin cảm ơn. Trong tim tháng ngày theo mưa se lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay. Giữa bóng tối chập chùng tình yêu như giấc mơ xanh bao hy vọng, dẫn lối bước em về dìu anh qua đắng cay. Xưa mây đen tàn nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi cho em ấm nồng. Cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão sông. Quất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từ bàn tay trao hơi ấm, rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ. Trong ngày mới, nắng say tình dẫn ngập lối, nắng len qua hàng cây, gió mơn man buồn là nơi đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta vượt vùng trời bình yên. nàng mang yêu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay. Giữa bóng tối chập trùng, tình yêu như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dìu anh qua đắng cay. Xua mây đen tàn nhanh, mặt trời bừng tê nắng tươi cho em ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão sông. Quấn lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từ bàn tay trắng hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ. Trong ngày mới nắng say tình dâng ngầm nơi, nắng len qua hàng cây, gió mơn man buồn là nơi đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta vùng vùng trời bình yên. Nắng len qua hàng cây, gió mơn man buồn là nơi đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Cần một mình em vui, cảm ơn tình yêu của em đã mang cho anh hạnh phúc ngọt ngào. Và anh xin hứa mãi mãi chỉ có mình em, mãi mãi chỉ có mình em, mãi mãi chỉ có mình em. Let's go. Em là món quà vô giá mà trời cao đã ban tặng cho anh. Thương anh, yêu anh hơn bản thân và cho anh tất cả. Lời yêu thương em trao ngọt dịu dàng mê say, đã xua tan trong anh những tháng ngày cô đơn. Tuyệt vời nằm khi anh có em trong cuộc đời. Em là niềm hạnh phúc, là vầng trăng sáng soi cuộc đời anh. Em mang đến cho anh bao ước mơ hạnh phúc ngọt ngào. Lời trong đêm khuya lạnh vắng, anh nguyện cầu đôi ta sẽ mãi luôn bên nhau, không bao giờ cách xa. Từ sâu trong tâm hồn anh muốn nói với em người ơi. Mặc cho đời anh dù phải trắng tay, anh có mất hết tất cả. Anh chỉ cần em yêu thương anh, chỉ cần một mình em vui. Mặc cho anh không phải sao đổi thay, nhưng anh sẽ mãi chung tình. Nguyện chờ em thôi, yêu em đến giây cuối cùng. Giờ anh chỉ muốn được cao thét lên cho cả thế giới biết rằng em number one trong tim anh. Em thật tuyệt vời biết mấy. Cảm ơn tình yêu của em đã mang cho anh hạnh phúc ngọt ngào. Và anh xin hứa mãi mãi chỉ có mình em. Vầng trăng sáng soi cuộc đời anh. Em mang đến cho anh bao ước mơ hạnh phúc ngọt ngào. Người trong đêm khuya lạnh vắng, anh nguyện cầu đôi ta sẽ mãi luôn bên nhau, không bao giờ cách xa. Từ sâu trong tâm hồn anh muốn nói với em người ơi. Mặc cho đời anh dù phải trắng,

còn trong anh những kỷ niệm vui là bóng dáng em cười, còn trong anh những khi buồn đau là khi ta mất nhau, còn trong anh những khi mùa đông vòng tay em ấm nồng. Giờ trong anh mỗi khi lạnh căm là từng đêm nhớ em. Mùa đông năm nay vắng em ở đây, vắng đôi bàn tay của người, rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhòe. Mùa đông ở đây vắng em để cho mùa đông tê tái, làm sao anh quên em mỗi khi đông sang, lòng anh càng thương nhớ em. Còn trong anh lá thu buồn rơi, ngày thu đi đông về, còn trong anh nhớ tên ta tôi, ngày em đi mãi xa. Tình trong anh mỗi em mà thôi, một tình yêu mong đợi, và mùa đông cũng như vậy thôi, gọi tên em ơi. Mùa đông năm nay vắng em ở đây, vắng đôi bàn tay của người, rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhòe. Mùa đông ở đây vắng em để cho mùa đông tê tái, làm sao anh quên em mỗi khi đông sang, lòng anh càng thương nhớ em. Mùa đông năm nay vắng em ở đây, vắng đôi bàn tay của người, rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhòe. Mùa đông ở đây vắng em để cho mùa đông tê tái, làm sao anh quên em mỗi khi đông sang, lòng anh